Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842 Kim Hải Ngạn Tửu Lâu. Đọc sách nhìn thấy 4 giờ sáng sớm nhiều, Viên Thư Duật lắc mình tiến vào Long Châu không gian, nhường kỳ viên cho hắn làm một trận phong phú cơm nước. Ăn xong, mới ra Long Châu không gian, ngủ, thi đại học xong, cả người đều thanh tĩnh lại. Viên Thư Duật biết, chính mình như vậy không tính là cái gì. Phỏng chừng, ngày đó buổi tối, có không ít hội bạn học đi chơi suốt đêm, chơi game, đi ra ngoài uống rượu, đi ra ngoài nhảy địch. Từ thi đại học kết thúc, đến thành tích hạ xuống quãng thời gian này, tất cả mọi người là nhất thả lỏng, có thể cái gì đều không nghĩ, không hề làm gì, chính là tiêu xài thanh xuân, tiêu xài sinh mệnh. Trải qua thi đại học người đều biết quãng thời gian này khả năng là đa số mạng sống con người bên trong nhất thả lỏng một quãng thời gian, mặc kệ là trước đây vẫn là sau đó, như vậy có thể toàn thân tâm thả lỏng thời điểm khả năng đều sẽ không lại xuất hiện. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này thật sự nên cố gắng quý trọng. Viên Thư Duật ăn no, tâm tình còn rất thả lỏng, nằm ở trên giường liền ngủ. Đến chiều 4 điểm, 4 giờ mới tỉnh lại, nhìn một chút ngoài cửa sổ, khí trời rất tốt, ánh mặt trời sáng lạn, chính là thoáng hơi nóng. Lại nhìn một chút sách, đến 6 điểm, Viên Thư Duật quyết định xuất phát. Kim Hải Ngạn Tửu Lâu là Cửu An khá là có tiếng một quán rượu, chủ yếu kinh doanh món ăn Quảng Đông, có điều giá cả không tính là quý. Nói như vậy 10 người, nếu như không ăn quá nhiều hải sản, 700-800, có thể ăn rất tốt. Viên Thư Duật còn chưa từng đi Kim Hải Ngạn Tửu Lâu ăn cơm xong đây. Có điều, Viên Thư Duật biết tửu lâu này ở xa Bình Thôn ở ngoài, cưỡi 228 đường xe công cộng, ngồi 6 đứng, vừa vặn đến Kim Hải Ngạn rượu cửa lầu. Ra xa Bình Thôn, ngay ở nhà ga chờ xe, 228 đường xe rất nhiều, hành khách không phải rất nhiều. Đến rồi một chiếc xe, mặt trên vẫn còn có chỗ ngồi. Viên Thư Duật lên xe, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Rất nhanh, đến trạm, xuống xe, phát hiện, đã có không ít bạn học đến rồi. Có điều, những bạn học này vẫn không có đi vào, ngay ở Kim Hải Ngạn cửa chờ đợi. Những bạn học này nhìn thấy Viên Thư Duật, liền cho Viên Thư Duật chào hỏi. Viên Thư Duật cũng là sắc mặt ôn hòa, cùng những bạn học này cũng là lập tức liền muốn tách ra. Hay là muốn quý trọng hiện tại thời gian chung đụng, người càng ngày càng nhiều. Đến 7 giờ kém thập phần thời điểm, còn kém Trần Minh Tình không có đến rồi. Đến 7 giờ kém 5 phân thời điểm, một nam sinh gọi nói, Trần Minh Tình đến rồi. Mọi người nhìn sang, liền nhìn thấy một lượng lao tư lai tư đứng ở ven đường. Quả nhiên, Trần Minh Tình từ phía trên đi xuống. Trần Minh Tình nhìn một chút bạn học, nhìn thấy Viên Thư Duật, con mắt chính là sáng ngời, trên mặt mang tới vẻ mỉm cười. Trần Minh Tình đi tới, ta đã ở Kim Hải Ngạn đặt trước 5 phòng khách, vừa vặn đủ chúng ta bạn học cùng nhau ăn cơm. Ngày hôm nay ăn cơm, ta tính hóa đơn, đại gia tùy tiện điểm, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Rất nhiều bạn học bắt đầu cảm khái. Trần Minh Tình thực sự là vô cùng bạo tay, nếu như muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, điểm rất nhiều hải sản, một bàn mấy ngàn khối xuống không được, 5 bàn, khả năng cần hơn vạn, lớp 12 ban một có hơn 50 học sinh, vừa vặn 5 phòng khách, Kim Hải Ngạn là không có phòng khách, đều là phòng khách. Vào lúc này, Viên Thư Duật cũng là chú ý tới, ở Trần Minh Tình bên người, có một hơn 30 tuổi hán tử, mặc trên người Âu phục, xem ra hào hoa phong nhã. Thế nhưng, kỳ thực là hậu thiên 7 tầng cao thủ. Người này, xem ra chính là Trần Minh Tình tùy tùng, phụ trách việc vặt vãnh. Trần Minh Tình nói xong nói, rất nhiều bạn học bắt đầu hoan hô lên. Kỳ thực, những bạn học này đều mang tiền, đều cho rằng sẽ là AA chế. Đại gia tập hợp tiền ăn cơm. Hiện tại biết Trần Minh Tình tính hóa đơn, tự nhiên đều rất hưng phấn. Tiến vào Kim Hải Ngạn, nghe nói Trần Minh Tình đặt phòng khách, Lập tức có người phục vụ tiến lên, mang mọi người đi lầu 3. Bởi vì nhiều người, cần phân mấy nhóm người lên lầu. Trần Minh Tình tự nhiên là lên trước nhất lầu. Vào lúc này, Viên Thư Duật, Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp, Kỳ Hiển Huyên đi cùng nhau. Bốn người trao đổi một hồi tin tức. Viên Thư Duật cũng là biết rồi. Ba người này, phỏng chừng trên Hoa Thanh Đại học đều không có vấn đề. Bởi vì Viên Thư Duật sẽ ghi danh Hoa Thanh Đại học. Ba người bọn họ cũng đều sẽ ghi danh Hoa Thanh Đại học. Đặc biệt là Kỳ Hiển Huyên, chuẩn bị ghi danh kiến trúc học chuyên nghiệp. Nói không chắc, đại học thời điểm, còn có thể cùng Viên Thư Duật ở trong một lớp học. Bốn người cũng không vội vã, nhìn những bạn học khác vào thang máy. Cuối cùng, chỉ còn dư lại bọn họ cùng mặt khác hai cái bạn học. Mới đồng thời vào thang máy, đi lên lầu, phát hiện những bạn học khác đã ngồi xuống. Kim Hải Ngạn Tửu Lâu phòng khách, đều là dùng những kia chứ danh thành thị, hoặc là quốc gia mệnh danh. Tỉ như Trần Minh Tình định ra phòng khách là Mét, Gạo, Lan, Hương Giang, Thủ Ngươi, Băng Đảo, Tokyo, này mấy cái phòng khách đều khá lớn, có thể bày xuống 10 đến 15 chỗ ngồi. Viên Thư Duật mấy cái đến lầu 3, liền nhìn thấy Trần Minh Tình ở cho chư vị bạn học sắp xếp chỗ ngồi. Trần Minh Tình nhìn Viên Thư Duật, nhìn một chút Viên Thư Duật bên người Kỳ Hiển Huyên, ánh mắt thoáng ảm đạm rồi một hồi, lập tức mang theo nụ cười nói rằng: "Viên Thư Duật, mấy người các ngươi, còn có ta, chúng ta ngồi Tokyo phòng khách." Viên Thư Duật gật gật đầu. "Người sắp xếp đi." Tiến vào phòng khách. Phòng khách rất lớn, có tivi, có sofa, còn có toilet. Ở cửa sổ sát đất bên cạnh là một vòng tròn lớn bàn, xếp đặt 12 cái chỗ ngồi. Viên Thư Duật ngồi ở phía ngoài cùng chỗ ngồi, đều là bạn học, tự nhiên không cần tính toán ai ngồi chủ vị. Viên Thư Duật ngồi xuống sau đó, Kỳ Hiển Huyên cũng là không khách khí, trực tiếp ngồi ở Viên Thư Duật bên trái. Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp, ngồi ở Viên Thư Duật bên phải. Mà những bạn học này, đem chủ vị để cho Trần Minh Tình. Trần Minh Tình nhìn cùng Viên Thư Duật cách xa nhau toàn bộ bàn chỗ ngồi, ngầm thở dài, vẫn là ngồi xuống, hạ xuống chính là gọi món ăn. Đại gia đem thực đơn cho Trần Minh Tình. Trần Minh Tình liền gọi món ăn, điểm khoảng chừng 20 đạo món ăn. Sau đó còn điểm một chút rượu đế. Rượu đỏ, rượu đế chủ yếu là cho nam sinh uống. Rượu đỏ là cho nữ sinh uống. Kim Hải Ngạn Tửu Lâu đẳng cấp không tính là cao. Vì lẽ đó, nơi này rượu đỏ không có những kia quốc tế đỉnh cấp rượu trang rượu, chỉ là quốc nội khá là trên đẳng cấp hàng hiệu rượu đỏ. Rượu đế đúng là cái gì hàng hiệu đều có. Vào lúc này, nắm cái khác phòng khách bạn học đều lại đây một đại biểu. Nói rồi, Trần Minh Tình chút gì, bọn họ phòng khách cũng chút gì. Trần Minh Tình tự nhiên là gật đầu đáp ứng rồi. Rất nhanh, món ăn liền lên đến rồi. Đồng thời, rượu cũng tới đến rồi. Bữa này rượu có thể nói là tan vỡ rượu. Nam sinh sẽ uống sẽ không uống, đều rót. Nữ sinh cũng là, đều rót rượu đỏ. Cũng chuẩn bị cùng đại gia chạm cốc. Này năm phòng khách vừa vặn liền với. Vì lẽ đó, lớp 12 ban một bạn học lui tới rất là thuận tiện. Ăn một lúc, mọi người liền bắt đầu thăm cửa chúc rượu. Vào lúc này, hầu như sẽ không có người từ chối người khác chúc rượu. Bởi vì có thể là một lần cuối cùng, các bạn học có thể nhiều như vậy mọi người tụ tập cùng nhau, nên cố gắng quý trọng. Viên Thư Duật đúng là không có uống bao nhiêu rượu. Bởi vì, chỗ rượu này dưới cái nhìn của hắn, mùi vị quả thực quá chênh lệch. Tự nhiên, Viên Thư Duật sẽ không nói ra. Vào lúc này, Trần Minh Tình cầm chén rượu, đi tới Viên Thư Duật bên người. "Viên Thư Duật, ta mời ngươi một chén. Ta hồng, người trắng, đều phải uống cạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.